vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Tống Nhan nhìn xe, thỉnh thoảng lại nhìn sang Sở Trần. Sở Trần mỉm cười nhìn Tống Nhan đang lái xe. Bà xã à, em có thấy hôm nay chồng em rất đẹp trai không? Tống Nhan, không biết xấu hổ, Tống nhanh như một tiếng, nếu anh có thể giúp Tống gia an toàn vượt qua giai đoạn này, thì đó mới là đẹp trai. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tỷ, hôm nay anh dệt tại Hoàng gia, quả thật quá soái. Tống Thu cảm thán, tên Hoàng Ngọc Hằng cường đại này, ở trước mặt anh rể, trông giống như đứa trẻ lên ba, anh rể thổi một hơi, Hoàng Ngọc Hằng liền quỳ trên mặt đất. Tống Nhan liếc mắt, sao ngươi không nói, anh rể ngươi thổi một hơi, ta còn có thể lên trời. Nghe vậy, Sở Trở khẽ giật mình, một lúc lâu sau mới nhịn không được nói. Bà xã à, cho dù Tiểu Thác cũng đã thành niên, em cũng không thể trước mặt em trai mình một lời không hợp liền lái xe nha. Tống Nhan sững sờ. Một lúc sau, cô liền phanh gấp, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Sở Trần, lái xe cái em gái anh. Tống gia hôm nay có thể nói là đã chọc lên bầu trời thiên thành. Sở Trần anh vậy mà còn có tâm tư nói đùa, có tiếng kêu thảm thiết từ sau thùng xe. Cái phanh đột ngột của Tống Nhan khiến Hoàng Ngọc Hằng bị va mạnh một lần nữa. Tống Thu ngồi thẳng dậy, ho khan một tiếng, sự tình của cặp đôi này, Tống Thu đã áp dụng thái độ ít nói hơn và ít can thiệp hơn. Bà xã à! Hãy điều khiển xe văn minh, nhập mật khẩu, 1234, vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp, tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log. SVG, Important, Background Position, 8px, Important, Background Size, 18px, Important, Background Repeat, No Repeat, Important, Cách chương.